Chương 358, Kaka, ta che chở ngươi, 41. Lão đại rơi vào trầm tư. Cái này phát triển, giống như cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Không chỉ không giống với, hậu quả còn giống như rất nghiêm trọng. Tân Ngạn hắn khóc chạy rồi hôn hắn một ngụm, sau đó hắn khóc chạy mất ngà. Nhị cầu, ta không hiểu. Nhị cầu tiểu thuyết trong, không giáo. Siêu thần hào, mờ mờ tờ lao tử cũng không hiểu quả nhiên, chỉ số thông minh thứ này, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Có ít người, chẳng sợ nhìn qua giống người bình thường, trên thực tế vẫn là cái kia tiểu ngốc tử. Nói lên giống siêu thần hào gần như là tại nháy mắt nghĩ tới, phồn tinh lúc trước mấy cái thế giới, liền bắt đầu học giống người bình thường. Chẳng qua trước nàng học không giống, cho nên nó là làm chuyện cười đến xem. Hiện tại thật là nghĩ kỹ cực sợ thật sự càng ngày càng giống tựa như hầu tử bắt trước người dường như, tượng mô tượng dạng, thật giả khó phân biệt. Tân Ngạn nơi nào là khóc chạy mất hắn rõ ràng là đau lòng như cắt, cảm giác mình không chiếu cố tốt phồn tinh, cho nên hốc mắt đỏ lên, chạy chối chết. Bị tiểu xanh biết củ cải nhìn ở trong mắt, liền đặc biệt cùng tiểu kiểu thê dường như hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Suy trước tính sau. Tân Ngạn vẫn là quyết định trước xử lý lệnh. Hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt phồn tinh tình cảm, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể sửa đúng nàng. Không nên. Nàng không nên thích hắn. Muội muội của hắn, là trên thế giới này đỉnh đỉnh tốt tiểu cô nương, không phải cái gì a miêu a chó đều có thể xứng đôi. Tân Ngạn cũng là thật là ác độc một nam, vô tình đứng lên, ngay cả chính mình đều mắng. Tân Ngạn cái này vừa trốn, chính là hơn nửa tháng. Hoàn toàn không biết, mình ở sổ đen tên, cũng đã không biết có bao nhiêu cái. Phồn tinh đối với hắn tính nhẫn mại tại một chút giảm bớt. Trong lòng kia phiến trọng cửa, phảng phất tại rát chi rung động, từng chút tính toán đóng lại. Phồn tinh rất thất vọng. Vừa ăn nồi lẩu trà sữa lẩu cay, một bên thất vọng loại này thất vọng. Tần Ngạn như vậy tìm chết, hoàn toàn là người trước trồng cây người sau hái quả, nếu không phải cố tích thời Chu Sa Chí hào quan tại. Hắn cái này đóa hoa nhỏ không chỉ muốn bị nhổ tận gốc, sợ là còn muốn bị một cây đuốc đốt thành cho Thiệu Trạch Hiên chậm ung dung đi theo phía sau, chính mắt thấy phồn tình từ quán lẩu sau khi đi ra, uống tứ cốc trà sữa. Nếu không phải hắn đối y thì học thật sự không có hứng thú lời nói, sợ là còn thật muốn giải phẫu một chút, nhìn dạ dày nàng cùng những người khác hay không là không giống với bằng không như thế nào có thể ăn như vậy gần nhất vợ kịch lớn, thật là nhìn xem hắn thể sắc và tinh thần sung sướng. Nha, đã muốn trở mặt đâu. Nhìn nhìn mắt con quanh thân áp suất thấp, rõ ràng ăn cái gì cũng không quá quan tâm vui vẻ. Kế tiếp, hắn còn nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu một phen giúp đỡ Tần Ngạn mở một chút ăn mặn tựa hồ là cái thật tốt ý tưởng hơn nữa hắn vậy cũng là cho đơn độc người trẻ tuổi đưa ấm áp, hơn 20 tuổi người, là thời điểm thể hội một chút nữ nhân là thú. Đến thời điểm cảm nhận được chung thú vị, không cần quá cảm tạ hắn về phần phồn tinh tính tình. Biết mình đồ vật bị người cho động chật chật, đến thời điểm chỉ sợ là Tu La Chàng A vẫn còn nhớ rõ ban đầu thời điểm, hắn từ nàng trong bát đoạt khối thịt ăn, một ngày không xuống giường. Bị đánh. Thiểu ra hỏa, cùng sói dường như, hộ thực vô cùng. Cho nên nói trên đời này thật đúng là không sợ đối với ngươi cửu thị vạn phần người, liền sợ loại này cảm thấy thú vị tốt chơi, vì thế động thủ làm của ngươi người. Người bình thường, ta hận hắn nàng. Cho nên ta không cho hắn nàng dễ chịu Thiệu Trạch Hiên, ta liền muốn biết cầu mà không được cảm giác, ân, vậy thì để cho người khác thỉnh cầu mà không được đi yến hội trong. Tân Ngạn cực kỳ không thoải mái kéo kéo cổ áo, thình lình xảy ra khô nóng để cho hắn trong lòng bước lên 10 phần mãnh liệt dự cảm điểm xấu. Vừa rồi uống chén kia rượu có vấn đề tối nay là một vị lao đại thiên kim trăng cho yến, bốn phía đều là nhà mình huynh đệ, hơn nữa gần đoạn thời gian bởi vì phồn tinh sự mà bận tâm. Thế cho nên Tần Ngạn thế nhưng sơ ý, chúng loại này chiêu. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Ngạn còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng mà càng là nhịn đến phía sau, thuốc kia hiệu tựa hồ lại càng phát mãnh liệt trong lòng thiêu đến hoảng sợ. Mặc kệ rót bao nhiêu dưới nước đi đều vô dụng thiên thần chí vẫn là thanh tỉnh, rành mạch biết mình tại khát cầu chút gì. Thần ca, làm sao vậy thủ hạ người chú ý tới Tần Ngạn không thích hợp, thấp giọng hỏi. Tần Ngạn mím môi, nhíu mày. Hẳn là thuốc đông y, ta đi trước một bước, các ngươi giúp ta nói với Tùng gia một tiếng. Ngoạ tào rốt cuộc có nữ nhân gan to bằng trời cho Tần ca kê đơn, nhưng lại thành công cấp dưới tại trong nháy mắt trong đầu quay vài đạo cong, nhịn không được bắt quái một chút, cho nên tối hôm nay, sẽ là nữ nhân nào may mắn, có thể trở thành Tần ca bên người một nữ nhân đầu tiên. Tần ca, ta giúp ngài phân phó hội sở bên kia, chuẩn bị hai cái sạch sẽ nữ hải tử. Tần Ngạn trước giờ không ngứa được như vậy bắt tâm cào phổi qua, không cần. Giáng chống đỡ rời đi, ở bên ngoài tiếp xúc được gió lạnh sau, mới thoáng giảm bớt. Nhưng mà, vỏn vẹn nháy mắt thoải mái mà thôi. Không cho người chuẩn bị nữ hài tử, chủ yếu là bởi vì trong nháy mắt đó suy xét đến Phồn Tinh. Ngược lại không phải nên vì nàng thủ thân như ngọc, mà là nàng biết Tinh Tinh tính tình bướng bỉnh còn tính tình kém. Hắn đang không có đem nàng bài chính lại đây trước, nếu là tùy tiện cùng những nữ nhân khác có liên quan, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm để tâm vào chuyện vụn vặt, không bao giờ để ý hắn rất tốt, thẳng đến lúc này giờ phút này, còn có thể giáng chống đỡ cho mình tìm lý do tốt. Rộng rãi phảng phất đang hướng toàn thế giới tuyên cáo, ta Tần Ngạn, nếu là có một điểm muốn sống dục vọng, tính ta thua trực tiếp lái xe về nhà. Tần Ngạn không ứng phó qua loại sự tình này, nghĩ hướng trong chốc lát nước lạnh tắm thì có thể giảm bớt được không sai biệt lắm. Dù sao hắn điều khiển tự động lực đầy đủ, cắn răng chống đỡ một phen, không vấn đề quá lớn. Đợi trở lại trong nhà, lấy chìa khóa mở cửa thời điểm, trên thực tế tay đã muốn không lớn nghe sai sự. Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm xuất hiện tại cửa Tần Ngạn. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Ngạn cũng không biết là nào gần rút, đối Phồn Tinh nói, ca ca bị người hạ độc. Cho nên đâu siêu thần hào tối xoa xoa tay đang mong đợi câu dưới nữ nhân, ngươi chính là ta giải dược ca ca chẳng sợ bị người hạ độc, cũng khắc chế chính mình, không đi làm chuyện không nên làm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta người, sở dĩ làm người, là vì chúng ta cùng động vật so sánh, biết khắc chế. Đúng hay không? Tần Ngạn dưới chân vừa trượt, hướng mặt đất một quỳ. Bỏ đều lên không được. Cho nên Tinh Tinh, ngươi muốn học được khắc chế tình cảm của mình, biết sao ca ca ca ca không lên nổi, ngươi lại đây đem ca ca đỡ đến phòng tắm đi. Siêu thần hào, Phồn Tinh, siêu thần hào trong lòng đã muốn lạnh thấu. Cho nên ngươi cố ý gấp trở về, là làm gương tốt. Thượng giáo dục học thở dài một hơi, yên lặng cầm lên trước còn không có dễ xong nón xanh. Có thể tiếp tục an bài dạy. Dù sao sớm hay muộn ở đâu cái thế giới có thể dùng được với. Phồn Tinh đi qua, ngồi xổm xuống, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Ngạn nhìn. Đỡ ca ca một phen sàn nhà ý lạnh nhượng Tần Ngạn thần chí cũng có chút hoảng hốt, có loại nghĩ nằm sấp xuống đi, dán chặt sàn xúc động. Phồn Tinh lắc lắc đầu, không.